đã tìm được điểm phân tán sự chú ý, Giản Nhung xoa nhẹ gương mặt cởi cái áo ở trên người xuống. Tiếp đó là váy tai thỏ tất, tất đâu rồi, cách chương.